Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Xin lỗi. Bài thơ này ý tứ rất rõ ràng. Mấy ngày nay, nàng giống mây trôi tung bay đi nơi nào. Quên về nhà, không để ý Phương Xuân sẽ chết đi. Ăn lạnh trên đường mọc đầy cỏ dại nhàn hoa. Hắn xe ngựa lại tại nhà ai trên cây thát. Hai mắt đẫm lệ dựa lầu không ngừng từ ngôn ngữ. Song Yến bay tới, trên đường có thể cùng hắn gặp gỡ. Hỗn loạn xuân sầu như tơ liễu. Trong mộng đến đâu tìm hắn đi. Đây là một nữ tử đối du đãng bên ngoài trượng phu. Thật lâu không về, đã oán trách lại khó có thể dứt bỏ triền miên cảm tình. Theo vừa mở đầu, đi mây nơi nào đi, đến sau cùng, trong mộng không tìm nơi. Nữ nhân vật chính tình cảm thủy chung tại oán niệm than thở cùng chờ mong. Buồn khổ cùng tìm kiếm xen lẫn bên trong bồi hồi. Bất quá, tại Lâm Thành Phi trong tay viết ra. Bài thơ này thì theo ái tình biến thành tình tỉ muội. Hoa giao muốn đi, hoa cẩn không muốn cùng hy vọng. Ngươi nếu muốn đi, ta sẽ thương tâm khổ sở. Ngươi như rời đi, ta một mình khó sống. Loại tình cảm này, chỉ cần để hoa giao linh hồn tiềm thức cảm giác được, nàng nhất định sẽ không lại lần rời đi. Hắn cất kỹ bài thơ này, giao cho Diêm Cảnh Văn, nghiêm mặt nói. Đem bài thơ này treo ở hoa cẩn trên cổ, nhớ lấy, bất cứ lúc nào cũng không thể để cho nàng hái xuống. Diêm Cảnh Văn liên tục gật đầu, bất quá vẫn là hỏi, Lâm thần y, ngài lời nói, ta nhất định làm theo, bất quá, ta có thể vì một chút, ngài làm như vậy thâm ý sao? Lý Thành Phi cười nói, không có gì thâm ý. Chỉ là không muốn để cho tình huống hôm nay lần nữa phát sinh a. Cái gì? Ngài là nói, chỉ cần Hoa Cẩn mang theo bài thơ này, Hoa Giao về sau cũng sẽ không ra lại sự tình. Hoa Quốc Tường vui mừng không thôi hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Nghe được Lâm Thành Phi khẳng định trả lời chắc chắn, thì liền Hoa Long Hưng đều không bình tĩnh. Chữa cho tốt bệnh cũng liền thôi, lại còn có thể dự phòng. Đây cũng quá nghiêu bức điểm a. Hắn thật sâu may mắn. Tại lần trước Hạ gia cùng Ngô gia hiệu triệu toàn bộ người kinh thành thảo phạt Lâm Thành Phi thời điểm, hắn không có lập trường rõ ràng đứng tại Hạ gia cùng Ngô gia bên kia. Không phải vậy lời nói, hiện tại Lâm Thành Phi đâu có thể nào ra tay giúp bọn họ. Hoa Giao cái này xuất sắc nhất nữ hài, có lẽ sẽ thật triệt triệt để biến mất đi. Đây là toàn bộ Hoa Gia cũng không thể tiếp nhận tổn thất trọng đại. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thành Phi liền xoay người rời đi phòng ngủ, đứng dậy cùng một đám người cáo từ. Lữ Thiểu Vũ không nói một lời, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn không có để lại Lâm Thành Phi. Chỉ là chuẩn bị chính mình thủ tại chỗ này, chờ lấy Hoa Cẩn tỉnh lại. Đến lúc đó, nhìn xem có phải là thật hay không như là Lâm Thành Phi nói. Hoa Cẩn hai loại người cách đều không bị thương tổn. Trước mắt hắn cũng chỉ là không xác định điểm này mà thôi. Lấy hắn y thuật, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Hoa Cẩn sốt thật hết, nàng thần trí cũng không có vấn đề. Nếu như Hoa Cẩn tầng thứ hai nhân cách, cũng chính là Hoa Giao vẫn tồn tại, cái kia Lâm Thành Phi y thuật đã đạt tới để hắn tâm phục khẩu phục trình độ. Hắn muốn đem sự kiện này nói cho sư phụ hẳn là cũng hội coi trọng cái này Lâm Thần Y a. Mà Hoa Quốc Vận thì là một mặt âm trầm, hắn nắm tay chắt chẽ cầm bốc lên đến, hung chừng lấy Lâm Thành Phi bóng lưng. Hận không thể đem Lâm Thành Phi ăn sống nuốt tươi. Chỉ là kém một chút liền thành công. Chỉ là kém một chút Hoa Giao thì biến mất. Có thể bởi vì Lâm Thành Phi tồn tại để hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc. Hắn sao có thể không hận Lâm Thành Phi? Hoa Long Hưng đối với Lâm Thành Phi cảm tạ không thôi. hắn thần sắc trịnh trọng nói ra, Lâm thần y, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta Hoa gia đều nguyện ý cùng ngươi đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Hoa lão nói quá lời, ta cùng Hoa Cẩn Hoa Giao đều là bằng hữu, về tình về lý, ta đều sẽ không thấy chết không cứu. Nói xong, Lâm Thành Phi quay người rời đi Hoa gia. Vào lúc ban đêm, 11 giờ thời điểm, Lâm Thành Phi mới từ nghi tâm viên bên trong đi tới. Mà hắn đi ra ngoài thời điểm, liền thấy một người đứng cách nghi tâm viên không xa một cái dưới đèn đường. Hắn dáng người thẳng tắp cân xứng, đèn đường đem hắn bóng người kéo rất dài. Đây là một cái đang ngẩn người nam nhân, Lữ Thiểu Vũ, tựa hồ là nghe được tiếng bước chân. Lữ Thiểu Vũ hướng về phía Lâm Thành Phi chỗ phương hướng nhìn qua. Rất nhanh, hắn thì bước nhanh đón Lâm Thành Phi đi đến. Lâm thần y, còn chưa tới đến Lâm Thành Phi bên cạnh, hắn thì cao giọng hô. Hòa thượng buổi trưa nhìn thấy hắn lúc tình huống khác biệt. Lúc này Lữ Thiểu Vũ đối Lâm Thành Phi 10 phần tôn trọng, mặc kệ là ngữ điệu, vẫn là biểu lộ, đều 10 phần khách khí, thậm chí còn có mấy phần kính ngưỡng. Lữ tiên sinh đang chờ ta. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Lữ Thiểu Vũ hơi đỏ mặt, nói ra, không sai, mà lại chờ ngươi một đoạn thời gian. Có việc, Lữ Thiểu Vũ mặt càng đỏ. Trước đó hắn một mực theo Thiên Linh Lung học y, vẫn luôn cảm thấy sư phụ là thiên hạ lợi hại nhất nữ nhân. Mặc kệ là y đạo hay là hắn phương diện, đều là như thế. Hắn cũng cảm thấy mình y thuật đạt được Thiên Linh Lung chân truyền. Bởi vậy, tuy nhiên không sao cả làm người đã chữa bệnh, lại có chút xem thường anh hùng tâm tư, đã cảm thấy trong thiên hạ thầy thuốc, trừ Thiên Linh Lung là thuộc hắn lợi hại nhất. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà gặp phải Lâm Thành Phi, vậy mà nhìn đến Lâm Thành Phi cái kia hết sức kỳ lạ thi từ trị liệu pháp. Thật làm cho hắn ngạc nhiên đồng thời, lại có chút thất bại, núi cao còn có núi cao hơn. Trong thiên hạ, thật là vô số cao thủ a. Trước kia, thật là mình ếch ngồi đáy giếng. Lâm thần y, buổi sáng sự tình, là ta không đúng, xin ngài tha thứ. Lữ Thiểu Vũ trịnh trọng nói xin lỗi nói. Buổi sáng chuyện gì? Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Lữ Thiểu Vũ nghiêm túc giải thích nói. Buổi sáng lần thứ nhất nhìn thấy ngài, ta không biết ngài chân thực bản sự, cho nên nói chuyện không trải qua đại não. Đập vào ngài, ta lần này đến, cũng là chuyên môn hướng ngài xin lỗi. Không dùng dạng này, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi cảm thấy ta hội để ở trong lòng. Lâm Thành Phi cười khoát tay nói. Chuyện này là ta sai. Ngài có hay không để ở trong lòng, là ngài sự tình, không có nói xin lỗi. Là chuyện ta, Lữ Thiểu Vũ nghiêm mặt nói. Có lỗi liền muốn nhận. Có lỗi liền muốn phạt. Đây là sư phụ ta dạy ta. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy gia hỏa này thời điểm, Lâm Thành Phi còn tưởng rằng hắn là cái mắt cao hơn đầu, bất cận nhân tình gia hỏa. Nhưng bây giờ, Lâm Thành Phi mới phát hiện mình sai. Hắn chỉ là có chút bảo thủ mà thôi. Hiện tại đầu năm nay, nào có coi là nói sai một hai câu thì đuổi theo cho người nói xin lỗi người a. Hơn nữa còn là tại đêm hôm khuya khoát, canh giữ ở cửa. Tốt, ta tiếp nhận ngươi xin lỗi, đồng thời hào phóng biểu thị tha thứ ngươi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Hiện tại ta có thể trở về nhà sao? Quá muộn, ta phải mau về nhà ngủ. Lữ Thiểu Vũ do dự một chút, nói ra. Hoa Cẩn tầng thứ hai nhân cách thật tỉnh lại. Ta biết, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ngươi tại trị còn về sau, cứ như vậy tin tưởng, cái kia gọi là Hoa Giao nhân cách sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi tin tưởng vững chắc chính mình không biết thất thủ. Lữ Thiểu Vũ thật không thể tin hỏi. Đương nhiên, Lâm Thành Phi nói ra, thân thể là một cái thầy thuốc, đối với mình y thuật có sung túc lòng tin,